Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 608, phần 608, chương 608 kinh tình Nam Dương khủng bố huyết hồng quang mang. Ở đen nhánh mãnh quỷ phòng 104 chung, cùng người truyền giáo Lợi Đức ra đen kinh thư tràn ngập khai quỷ khí chạm vào nhau ở bên nhau. Phòng livestream mất đi đối vệ ếch. Bố nam nhĩ sinh tử tồn vong đệ nhất thị giác quỷ thoại áp vệ ếch phát sóng trực tiếp màn hình biến thành mơ hồ độ phân dài, chỉ có không ngừng lập lòe. Tạp đốn người chơi đào thải đếm ngược kích thích sở hữu người xem trong mắt, vệ đội chống đỡ không có khả năng, rốt cuộc sao lại thế này? Mãnh quỷ phòng 104 chuyển hóa trận doanh. Nam Dương người truyền giáo cốt truyện không nên là bị giải quyết một nửa sao? Đếm ngược thừa 8 giây quỷ thoại phòng livestream. Người sống làn đạn như là bị cùng nhau vặn vẹo tới rồi đen nhánh huyết hồng hình ảnh chung. Rất nhiều người nhìn không thấy. Nhưng mà, có một bộ phận nhỏ người sống ở kịch liệt đau đầu chung. Phảng phất thấy được từng điều âm lục quái dị lên tiếng. Hỗn tạp ở bình thường làn đạn chung. Mau tới gia nhập chúng ta, âm phủ nhưng thú vị. Cùng nhau tới a, nhanh lên chết đi. Chúng ta đều đang đợi ngươi, ác độc tràn đầy làn đạn chớp mắt biến mất. Giống như cực tiểu bộ phận nhân tinh thần thất thường ảo giác, bố nam nhĩ túi ra như là nứt ra rồi. Vô số điều huyết khe hở, tự trong đó chui ra, thần lang quan, không có biểu tình. Chỗ trống sợ hãi gương mặt. Vệ ếch trên tay vang lên trùng trùng điệp điệp tạp âm. Quỷ vật đôi tay nửa hư nửa huyễn mà lâm vào đến vệ ếch huyết nhục. Ngực, cơ hồ có thể cảm giác được quỷ chỉ di động, không thể ngăn chặn thống khổ bị vệ ếch cắn chặt khớp. Hàm áp xuống đi, hắn nghe thấy được trong bóng đêm. Điểm xấu xiềng xích di động thanh âm, quỷ thoại phó bản sâu nhất nhất trung tâm không biết quy tắc. Bị kích phát, người truyền giáo Lợi Đức uy hiếp tại đây một khắc đều phải lui cư thứ vị. Vệ ếch không có ngôn ngữ hình dung giờ khắc này lạnh băng. Sờn tóc gáy, phảng phất quỷ thoại áp cùng quỷ thoại phó bản biến thành mặt khác một loại đồ vật, xiềng xích cỏ. Sát di động quái vang chung, mãnh quỷ phòng 104 các góc, bỗng nhiên trống rỗng vươn từng điều mơ hồ tác liên. Bố nam nhĩ, túi ra thượng cái khe đột nhiên, tăng đại, vệ ếch mí mắt nháy mắt nhắm lại. Không phải bởi vì mất máu quá nhiều hoặc là đau đớn quá mức kịch liệt. Mà là người sống tự thân cầu sinh phản xạ không thể xem. Không thể xem bị kích phát trung tâm quy tắc. Sẽ chết, nhất định sẽ chết. Huyết hồng tầm nhìn mơ hồ biến mất. Tác liên tiếng vang hướng tới vệ ếch sau lưng, bố nam nhĩ. Mà đi, không có người biết bị kích phát. Trung tâm quy tắc là cái gì? Nhưng mà, mãnh quỷ phòng 104 trung ly vệ ếch. Bố nam nhĩ chỉ có không đến 1 mét khoảng cách người truyền giáo Lợi Đức như là hoàn toàn vô pháp. Nhìn đến, nghe đến mấy cái này tác liên xuất hiện. Nó như là bị ngăn cách khai. Chỉ có vệ ếch cùng dị thường quỷ vật có thể cảm nhận được. Người truyền giáo Lợi Đức như cũ ở bén nhọn, cao vút mà đọc ra đen kinh thư kinh văn. Vệ ếch cẳng chân có trầm trọng tác liên kéo quá. Tác liên mục tiêu không phải hắn, là sau lưng bố nam nhĩ, lại hoặc là nói hoàng hoàn quỷ ngục cái đáy thần lang quan. Nhưng chỉ là giờ khắc này kéo vệ ếch hồn phách, thân thể tựa như bị âm hỏa bỏng cháy qua giống nhau. Không biết lãnh trầm chất lỏng, nhỏ giọt ở vệ ếch cái chán, gương mặt, trên cổ, mãnh quỷ phòng 104 chung, bố nam nhĩ, túi da bị từng điều tác liên khóa chặt. Nó âm nhu tuấn tú gương mặt xuất hiện vô số huyết tuyến. Sền sệt quỷ huyết không ngừng từ nó cầm, tóc đen thượng chảy lạc, cảnh cáo, người chơi, vệ ếch, đào thải đếm ngược 8, 8. Chói mắt màu đỏ nhắc nhở ở trước mặt không ngừng lập lòe. Vệ ếch thây không thể động, mục không thể coi, tử vong hơi thở cực hạn tới gần. Đây là VX nhất tiếp cận tử vong một lần, thậm chí có thể nói đang ở tử vong. Thần lang quan chỉ là ở kéo dài tử vong thời gian, quỷ thoại trung tâm quy tắc tất không thể miễn mà sẽ thanh trừ xuất hiện ở mãnh quỷ phòng 104 dị thường tồn tại. VX ở Hương Hỏa Mân Nam gặp được quá một lần quỷ thoại trung tâm quy tắc bị kích phát. Tác liên trực tiếp đem vượt qua cốt truyện buông xuống thần lang quan tự thần trong kiệu thanh trừ. Bố năm nhĩ, khối này túi ra một khi bị những cái đó không biết tác liên diệt trừ. VX đếm ngược sẽ lập tức đến trung điểm, nhưng mà liền tại đây một khắc, hoàng hoàn quỷ ngục cái đáy thần lang quan quỷ bạch gương mặt xuất hiện một cái lại một cái huyết tuyến, mãnh quỷ phòng 104, bố nam nhĩ, người xác nháy mắt che kín ra nẻ hắc khích, làm lơ túi da hủy hoại độ. Bố nam nhĩ, khối này người xác trực tiếp dung hợp tiến vệ ếch gầy chiều dài lực thân thể. Trong bóng đêm, tác liên đang muốn đem cùng thần lang quan cộng minh thân xác xé nát, nhưng quỷ vật lấy một loại hiểm mà lại hiểm phi nhân thủ đoạn đem chính mình cùng vệ ếch kết hợp ở bên nhau. Quỷ vật ở lấy vệ ếch người chơi nhân thân cống phẩm vết máu che giấu túi da dị thường hơi thở, kéo chậm bị thanh trừ tốc độ. Yểm linh hai chữ giống như nào đó đáng sợ chú ấn từ vệ ếch của mặt sau đại diện tích mà chảy lạc, bao trùm thanh niên thiên sư áo dài hạ hơn phân nửa thân thể. Bố nam nhĩ, gương mặt ở vệ ếch gương mặt biên xuất hiện, nó nhìn thẳng mãnh quỷ phòng 104 xuất hiện xiềng xích, thổi ra một ngụm âm phong dị thường tồn tại. Bố nam nhĩ từ phó bản biến mất. Trong bóng đêm, tác liên cọ sát thanh âm đột nhiên im bặt, kéo quá thân thể trầm trọng xích sắt phảng phất ở trong nháy mắt mất đi lúc ban đầu mục tiêu. Nhưng mà vệ ếch người chơi giao diện cũng tại đây một khắc bao trùm thượng một tầng quái dị âm hồng, giống như quỷ vật quỷ da nhẹ nhàng khoác ở hắn giao diện thượng. Người chơi vệ ếch đào thải đếm ngược đi theo gián đoạn. Người truyền giáo lợi đức tay phủng mở ra da đen kinh thư, bị trừ rớt người sống phía sau lưng, cùng mãnh quỷ phòng 104 ngay trung tâm giá chữ thập dung hợp ở bên nhau. Không chỉ có trung tâm quy tắc nhìn không thấy, bố nam nhĩ, người truyền giáo lợi đức tựa hồ cũng mất đi đối gần trong gang tắc vệ ếch. Bố nam nhĩ tung tích bắt giữ, thâm hắc giáo sĩ pháp bào rũ đến mặt đất. Người truyền giáo lợi đức cổ một chút, thong thả mà lại vô hạn trường về phía trước kéo dài. Ám lam phi người trong mắt một chút di động, tìm tòi toàn bộ mãnh quỷ phòng, tím đậm gần hắc khủng bố quỷ khí còn ở thuyền phòng tứ phía trên vách tường tràn ngập. Người truyền giáo lợi đức tìm kiếm hành động, giống như từng con có cổ ở di động máu lạnh loài bò sát, quỷ thoại áp xích sắt chậm rãi biến mất. Vệ ếch nửa dung hợp tiến vệ ếch trong thân thể, bố nam nhĩ, túi ra. Tất cả đều yên lặng bất động, bọn họ liền ở người truyền giáo lợi đức trước mặt. Người truyền giáo quanh thân hắc ảnh ở một chút mà phồng lên, co rút lại, từng con tròng mắt từ áo đen chui ra. Người truyền giáo lợi đức không có đem nhìn trộm tìm tòi tầm mắt chuyển hướng thuyền ngoài cửa phòng, nó tựa hồ biết mục tiêu như cũ ở trong phòng. Vệ ếch cùng bố nam nhĩ, túi ra chỉ cần hơi chút có động tĩnh, lập tức sẽ bị nó phân tán đi ra ngoài màu đen kinh văn bắt giữ đến. Những cái đó kinh văn giờ này khắc này tựa như xúc tu ở trong phòng đong đưa, ngay trong nháy mắt này, cũ quý thuận hào mãnh quỷ phòng mặt đất bỗng nhiên nhiều ra một cái huyết hồng lốc xoáy. Ngay sau đó, hai đôi tay đồng thời từ bên trong duỗi ra tới, một đôi tay đem từng mụn đen nhánh quan tài ném hướng người truyền giáo lợi đức, một đôi tay bắt lấy trạng thái quái dị vệ ếch, đem hắn hướng lốc xoáy chung một xả. Cùng thời gian, mãnh quỷ phòng 104, bị thanh hắc hủ dịch bao trùm trụ tìm thân quỷ vô đủ người thi pho tượng đột nhiên phát ra sắc nhọn. Gào to, Vương Kim Liên, Cần Nữ, A Niếp, chờ tìm thân quỷ hồn. Đồng thời quay đầu, chảy xuất huyết nước mắt. Chúng nó tiếng kêu thảm thiết hình thành đáng sợ cái chắn. Ngắn ngủi mà phá tan người truyền giáo lợi đức cảm giác, từ lốc xoáy vươn tay bắt lấy cơ hội này. Một phen kéo vệ ếch, đem hắn từ mãnh quỷ phòng 104 túm đi. Người truyền giáo lợi đức bị dị đủ quỷ hồn nhóm quấy nhiễu nửa giây, chờ nó lấy lại tinh thần. Cũ Quý Thuận Hào sở hữu thuyền hành lang, thông đạo, đồng thời bị bén nhọn, phẫn nộ gào to bao phủ, cảnh cáo. Mãnh quỷ phòng 102, người truyền giáo khiển trách, đã kích phát. Cảnh cáo, mãnh quỷ phòng 102, người truyền giáo, dị hóa. Chúc mừng người chơi, giải nguyên chân, đường tần, thành công viện trợ người chơi, VX. Trước mặt người chơi trạng thái dị thường, thỉnh cẩn thận phân biệt. Liên tục ba đạo phó bản nhắc nhở vang lên. Đường tần, giải nguyên chân đôi tay xuất hiện từng điều bị quỷ khí ăn mòn hư thối hắc tuyến. Bọn họ đôi mắt, trong lỗ mũi cũng cùng VX giống nhau. Xoạt chảy ra chói mắt vết máu. Nhưng mà, không rảnh lo phó bản hệ thống cảnh cáo, đường tần bắt lấy bọn họ từ người chi phòng, ác linh Trần Xuân Hoa chỗ đó được đến tiểu hắc quan. Lại lần nữa mở ra tân lốc xoáy, giây tiếp theo. Đường tần, giải nguyên chân bắt lấy vệ đội trưởng, thông qua tím đậm lốc xoáy xuyên qua tới rồi cũ Quý Thuận Hào mặt khác một gian thuyền phòng, lốc xoáy lại lần nữa đóng cửa. Đường tần lại lần nữa mở ra tân lốc xoáy, một ngụm càng đặc thù càng hắc. Khí tràn ngập tiểu quan, ở đường tần trên tay lập lòe hồng quang, ở đường tần. Giải nguyên chân cùng Vương Nguyên Kim tiến vào Nam Dương người truyền giáo che giấu cốt truyện. Khi, bọn họ vì tránh né người lương pháp sư, tiến vào mãnh quỷ phòng 105. Mãnh quỷ phòng 105 chủ ác linh Trần Xuân Hoa giao cho đường tần cùng giải nguyên chân một đống thu. Nhỏ lại hắc quan, phó bản nhắc nhở hắc quan chung có một cái là mãnh quỷ phòng 104 chủ âm linh ký thác vật, đường tần. Cùng giải nguyên chân vẫn luôn không biết cái này đặc thù 104. Dị đủ, chủ âm linh ký thác vật có ích lợi gì, thẳng đến vệ ếch bên kia. Người truyền giáo bản chép tay biểu hiện tự xưng, A Thuận, trộm xác già. Từ mãnh quỷ trong phòng cầm đi tam dạng trấn quỷ vật, đường tần. Giải nguyên chân người chơi giao diện mới giải khóa, dị đủ quan, sử dụng phương pháp. Sử dụng điều kiện, dị đủ quan, tìm thân quỷ hồn bị chặt bỏ tới hai chân. Tìm thân quỷ hồn nhóm bị bán mạng huyết khế đóng đinh ở Quý Thuận Hào. Chẳng sợ có hai chân, cũng vô pháp ly thuyền thấy thân, chỉ có người tiếp được sở hữu tìm thân quỷ bán mạng khế. Dị đủ quan quỷ đủ mới có thể đến hoạch tự do, bởi vì hai chân bị đóng đinh lâu lắm. Quá khát vọng tự do, dị đủ quan có thể mở ra Quý Thuận Hào tiền nhiệm ý một chỗ không gian lốc. Xoáy, dẫn người xuyên qua lốc xoáy, tiến hành rời đi chạy trốn. Không cần phải nghĩ nhiều. Dị đủ quan giải khóa thuyết minh vừa xuất hiện, đường tần cùng giải nguyên chân lập tức có thể kết luận cái kia bệnh tâm thần đến tiếp được dị đủ. Phòng tìm thân quỷ hồn huyết khế người, nhất định là vệ ếch, cũ Quý Thuận Hào thuyền hành lang. Thuyền phòng đồng thời lập lòe điểm sâu tím đậm hơi thở. Người truyền giáo lợi đức tiếng rít ở bất đồng thuyền hành lang trong thông đạo vang lên. Người truyền giáo lợi đức ở nhanh chóng di động, nó đang tìm kiếm bọn họ, liên tục xuyên qua mười mấy thứ. Đường tần, giải nguyên chân mới dám mang theo vệ ếch xuất hiện ở mãnh quỷ phòng 105. Người chi ác linh, Trần Xuân Hoa, khống chế thuyền phòng. Giờ này khắc này, người chi phòng, Trần Xuân Hoa, cùng mặt khác người làm công quỷ hồn đã cùng đường tần. Giải nguyên chân. Vương Nguyên Kim lần đầu tiên tiến vào khi không giống nhau. Chúng nó người chi máu tích táp mà đi xuống lạc. Giải Nguyên Chân ném vào mãnh quỷ phòng 1040 trong quan tài. Trang người chi phòng người làm công quỷ nhóm máu tươi, đúng là người chi phòng chết hồn nhóm máu tươi, đánh thức mãnh quỷ phòng 104 tìm thân quỷ. Làm chúng nó chấp niệm cùng kêu thảm thiết, ngắn ngủi mà phá tan người truyền giáo lợi đức quỷ dị lực lượng, vệ đội. Vệ ếch, đường tần, Giải Nguyên Chân bất chấp chính mình đôi tay sắp bị dị đủ quan âm khí hướng đoạn. Vừa rơi xuống đất, lập tức đi xem cứu ra vệ ếch kích phát, người truyền giáo, tà ác thẩm phán phó bản nhắc nhở. Hướng cùng tồn tại che giấu cốt truyện người chơi thông cáo. Đường tần, Giải Nguyên Chân vô cùng lo lắng vệ ếch hiện tại trạng thái này tuyệt đối là bọn họ lần đầu tiên. Nghe được vệ ếch như vậy tới gần tử vong, càng miễn bàn phía trước, vệ ếch dị hóa đã xuất hiện rất nhiều lần, ở tầm mắt chuyển hướng vệ ếch một khắc. Giải Nguyên Chân, đường tần phía sau lưng nhảy khởi một mảnh hàn ý, hai người cơ hồ muốn đồng thời nắm lên chính mình. Trên người phòng ngự pháp khí, đường tần, Giải Nguyên Chân bọn họ thấy, nửa trường tóc đen nam nhân, quỷ. Nửa bên hình thể giống như trương khủng bố mất máu quá nhiều túi da. Khinh phiêu phiêu mà khoác ở vệ đội trưởng trên vai. Quỷ dị thả làm người sờn tóc gáy, cánh tay. Tựa như trang giấy cắt giống nhau. Hoặc ở tóc bạc thiên sư cần cổ, thon dài ngón tay. Con nhện tế chân đắp vệ ếch yết hầu. Từ trước đến nay lý trí cường thế vệ đội trưởng. Tóc bạc dính đầy huyết ô. Mí mắt nhân bị thương mà rũ, Giải Nguyên Chân dẫn đầu làm ra phản ứng. Chuyển ra mấy chương hoàng phù, liên tưởng ném đến vệ ếch trên người, đem bám vào người vệ ếch quỷ vật tách ra. Nhưng mà, kia chương nửa dung hợp ở vệ đội trưởng trên người ra người. Ở khoảnh khắc tự vệ đội bên gáy lộ ra mặt hẹp trường phi người đôi mắt. Lạnh băng mà nhìn thẳng bọn họ. Nó thoạt nhìn như là muốn đem đường tần cùng Giải Nguyên Chân nghiền nát, rồi lại cần thiết cùng tóc bạc giả thiên sư ở một khối. Không thể làm người sau thoát ly. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.